Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 20, Công Đức Mãn, Thiên Môn Khai, Thanh Vân Phái, Giới Luật Phong, Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi đều là nhìn về phía Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh. Hiển nhiên Thanh Vân Thành biến hóa bọn họ đều xem ở trong mắt, nhu cầu cấp bách muốn một đáp án. Vương Nhai chậm rãi mở miệng nói, tự mây mù sơn cốc lúc sau, ta về tới Thanh Vân Phong. Lúc ấy Thanh Vân Phong đại hội sắp mở ra. Ở ta trở về lúc sau, ta liền cảm thấy Thanh Vân Phong không khí càng thêm quái dị. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên bọn họ hai cái hiện tại đều đã biết Thanh Vân Phong hiện giờ tình huống. Ta phát hiện Vạn Sự Phong hành sự cẩn thận rất nhiều, không giống phía trước như vậy hung hăng ngang ngược. Nguyệt Nhi ngươi bị bán đứng sự tình tuyệt đối cùng Vạn Sự Phong thoát không được can hệ. Nhưng là Vạn Sự Phong hiện giờ lại phá lệ cẩn thận, làm ta trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không tra ra manh mối. Vương Nhai đôi tay phụ sau, tiếp tục mở miệng nói, Vân Lâu mày nhăn lại, hắn tự nhiên là biết Vạn Sự Phong trung có phản đồ, ngay cả hắn Hợp Hoang phái dùng chút thủ đoạn đều có thể biết được tin tức, hắn không cần tưởng đều biết Phật giáo cùng ma giáo tuyệt đối sẽ có biện pháp có thể làm đến như vậy cơ mật tình báo. Vương Nguyệt Nhi tự nhiên cũng là mày đẹp nhíu lại, hiển nhiên chuyện này cho nàng mang đến ảnh hưởng thật sự rất lớn, nàng mỗi lần nhớ tới kia chết thảm sư đệ sư muội, đáy lòng đều nhịn không được dâng lên một cổ hận ý, nàng muốn báo thù, nhưng là ở ta cẩn thận sưu tầm dưới, vẫn là truy tìm tới rồi dấu vết để lại. Chỉ là... Vương Nhai nhíu mày nói, chỉ là cái gì? Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi hai người hỏi. Chỉ là ta tìm tầng tầng dấu vết để lại. Khi cuối cùng manh mối đều chỉ hướng về phía Vạn Sự Phong một vị địa vị so cao trưởng lão, đang lúc ta muốn đem hắn chọc tới đề ra nghi vấn một phen thời điểm, người nọ lại ở ta sắp tìm được hắn trước một đêm đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vương Nhai nhíu mày nói, hiển nhiên chuyện này không đơn giản, rốt cuộc là cái dạng gì nhiệm vụ mới có thể làm một người địa vị cao thượng trưởng lão tự mình xuống núi đi chấp hành. Ở hắn trong trí nhớ mặt vị kia trưởng lão tự hồ rất ít xuống núi, ngày thường ở Thanh Vân phái tác oai tác phúc, hưởng thụ quyền lực cùng đệ tử đưa tới tài phú, tham sống sợ chết, nhưng là bởi vì vị kia trưởng lão cũng không phiền cái gì đại sai, Vương Nhai liền vẫn luôn không đối hắn động thủ, nào từng tưởng lần này tưởng đối hắn động thủ, người này cư nhiên chạy đến dưới chân núi. Cái này làm cho Vương Nhai càng thêm cảm thấy việc này không đơn giản, kia sau lại đâu? Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi tiếp tục hỏi, liền tính là đi chấp hành nhiệm vụ thì lại thế nào? Ta muốn bắt người, trên đời này có thể chạy thoát ít ỏi không có mấy. Vương Nhai khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt nói. Hắn xác thật có tư cách nói như vậy, rốt cuộc thử hỏi thời gian này có cái nào người có thể một người đồng thời đối địch ma đầu. Ám ảnh phái trưởng môn cùng Hợp Hoang phái trưởng môn, chẳng sợ ba người đều không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng là này phân thành tích cũng có thể không thẹn với Vương Nhai bên ngoài thanh danh, Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi lần này không nói nữa. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi Vương Nhai bên dưới, chính là đãi ta chạy đến tróc nã kia trưởng lão thời điểm. Kia trưởng lão đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân chết là ma giáo người trong ra tay. Vương Nhai mở miệng nói, vì cái gì hắn sẽ cùng ma giáo người trong tiếp xúc. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi nháy mắt liền bắt được điểm mấu chốt, Vạn Sự Phong cấp giải thích là trưởng lão ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm phát hiện chuyện này mặt sau là ma giáo ở phá rối. Lúc ấy kia Thạch Phú Thạch trưởng lão vừa lúc gặp gỡ chuyện này. Hắn giận dữ vô cùng, liền ra tay, Thạch trưởng lão vốn chính là lầu chính đại cao thủ, tiên nhân dưới tự nhiên vô địch, theo đạo lý tới nói liền tính đánh không lại tự bảo vệ mình cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng là ai biết kia ma giáo cư nhiên sử dụng mưu kế, trước tiên cấp Thạch trưởng lão hạ độc, lúc này mới làm hắn ôm hận mà chết. Vương Nhai mở miệng nói, chẳng qua ngữ khí mang theo hoài nghi, hiển nhiên là không tin, Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi liếc nhau, hiển nhiên đều là nhìn ra trong mắt hoài nghi tuy rằng hai người bọn họ cùng Thạch trưởng lão tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng đối hắn tham sống sợ chết sớm có nghe thấy, như vậy một người sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh sao, ha ha. Này Thạch trưởng lão từ trước đến nay nhát như chuột. Vẫn luôn co đầu rút cổ ở Thanh Vân phái nội tác oai tác phúc, nơi nào sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong đâu. Huống hồ ở Thạch trưởng lão sau khi chết tuy rằng Vạn Sự Phong mặt ngoài tình cảm quần chúng xúc động, động tác không ngừng, chính là trên thực tế căn bản là không có ra bao lớn lực, này hết thảy chẳng qua là Vạn Sự Phong làm bộ làm tịch thôi. Vương Nhai cười lạnh nói. Nói như vậy, khi có vấn đề chẳng phải là. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi có một cái đáng sợ ý tưởng, đúng vậy, các ngươi đoán không sai, sở hữu manh mối đều nếu giống như vô chỉ hướng về phía đương kim vạn sự phong phong chủ, Thẩm Vạn Vân, nhưng là tự mình trở về lúc sau, bọn họ hành sự càng thêm cẩn thận, cùng phía trước hung hăng ngang ngược phong cách hành sự có rất lớn không giống nhau. Liên tưởng sự tình trước sau. Ta cho rằng, này có khả năng cùng mây mù sơn cốc một trận chiến có quan hệ. Vương Nhai từ từ kể ra, kia vạn sự phong cùng ma giáo có điều cấu kết. Vân Lâu đưa ra cái này ý tưởng, hắn bằng vào này vài món sự cũng có thể suy đoán ra tới, có khả năng. Vương Nguyệt Nhi cũng là mày đẹp nhíu lại, ha ha. Vương Nhai có chút tán dương nhìn hai người liếc mắt một cái. Theo sau lại tiếp tục mở miệng nói, không ngừng. Ta hoài nghi Phật giáo cũng tham dự tới rồi trong đó. Trước đó vài ngày ta mãi cho đến chỗ điều tra việc này, ta phát hiện Phật giáo cùng ma giáo người ở Thanh Vân Thành xuất hiện đến nhiều lên. Bị ta phát hiện lúc sau, đơn giản là trực tiếp không né lên. Hiển nhiên là hạ quyết tâm phải đối chúng ta ra tay. Khi Thanh Vân Phái đã xảy ra cái gì? Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi đồng thời mở miệng nói. Này hiển nhiên là bọn họ muốn nhất biết đến vấn đề, lúc này trầm mặc hồi lâu Bích Mộc Thanh chậm rãi mở miệng nói, đã xảy ra không ít chuyện, nhưng là không phải chuyện xấu. Là cái dạng này. Vương Nhai mở miệng nói, nhưng là lại nhăn lại mi nói, lần này Thanh Vân Phong Đại Hội so với phía trước bất cứ lần nào Thanh Vân Phong Đại Hội đều có vẻ bình tĩnh. Ngay cả vẫn luôn nhất cấp tiếng vạn sự phong cùng Bạch Vân Phong hai vị phong chủ lần này cư nhiên thái độ khác thường. Không có ở Thanh Vân Phong Đại Hội thượng tiếp tục đưa ra hướng dưới chân núi phát triển kiến nghị. Phải biết rằng hai vị này phong chủ mấy năm gần đây tới chính là vẫn luôn hy vọng mở rộng ra Thanh Vân Phái Đại Môn, làm thế nhân đều có thể tùy ý lên núi. Làm trên núi cùng dưới chân núi người đều có thể chung sống hòa bình, hòa thuận vui vẻ, làm dưới chân núi người đều có thể tiếp xúc đến trên núi người. Cấp thế nhân lưu lại một tốt ấn tượng, thuyết minh Thanh Vân Phái cũng không phải bất cận nhân tình tu tiên người, mà là kia có máu có thịt người thường. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi nhìn Vương Nhai liếc mắt một cái, này nghe tới tựa hồ không tồi, nghe tới không tồi đúng không? Thật đúng là như vậy sao? Vương Nhai châm chọc cười một tiếng, Vân Nhi. Nguyệt Nhi. Ngươi ngẫm lại nếu thật là như vậy. Kia này giống kia dưới chân núi cái gì? Bích Mộc Thanh Vương ra tay ngọc sửa sửa Vương Nguyệt Nhi phát râu, mở miệng hỏi, kia chẳng phải là một cái khác triều đình. Vân Lâu buộc miệng thốt ra, nếu thật là như vậy, kia nơi nào giống kia tu tiên núi cao, này rõ ràng lại là kia dưới chân núi có một cái triều đình thôi, đúng rồi. Vương Nhai có chút tán thưởng nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái. Lại cười lạnh mở miệng nói, Bạch Vân Phong cùng Vạn Sự Phong không phải muốn thiên hạ đại đồng, mỗi người an cư lạc nghiệp, hòa thuận ở chung. Bọn họ chẳng qua là muốn làm kia dưới chân núi lại một cái hoàng đế thôi. Nói cái gì đồ bỏ một đống đại nghĩa, bất quá là tưởng thỏa mãn bọn họ dục vọng cùng tham lam lấy cớ thôi. Ha ha! Trên núi lão thần tiên đương đủ rồi. Lại muốn đi dưới chân núi đương cái hoàng đế chơi chơi. Ta xem bọn họ là sống đủ rồi. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái chưa nói cái gì, chờ đợi bên dưới, ta đoán là bởi vì mây mù sơn cốc đại chiến. Vừa lúc bị ta đuổi kịp. Hừ. Vương Nhai hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ nội chiến, nhưng là này đối chúng ta tới nói lại là một chuyện tốt, khi ma đầu trọng thương, huyết độn chi thuật làm hắn thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Khi ma đầu muốn khôi phục đến đỉnh thời kỳ ít nhất đến một năm tả hữu. Trong khoảng thời gian này ma giáo là không có biện pháp nhất lên cái gì sóng gió. Liền dư lại một cái Phật giáo cùng chưa quyết định hợp hoang phái cùng ám ảnh phái, thành không được cái gì khí hậu. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi trong lòng đều là cả kinh, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thanh Vân phái cư nhiên suýt nữa bị Phật ma vây công, phỏng chừng Thẩm Vạn Vân cùng Hứa Văn Chư kia hai phế vật hẳn là cũng là như vậy mới yên lặng xuống dưới đi. Hừ, lá gan không nhỏ, dám cùng Phật giáo cùng ma giáo người cấu kết. Thật là không muốn sống nữa. Vương Nhai trong mắt hàn quang hiện lên, tuy rằng Thẩm Vạn Vân cùng Hứa Văn Chư thực lực không bằng ngươi, nhưng là hai người thân là phong chủ. Tự thân cũng không thể khinh thường, hơn nữa bọn họ phía sau đứng chính là Thanh Vân Phái trước mắt nhân số nhiều nhất hai tòa phong. Môn nhân đệ tử vô số, nhưng không tốt lắm xử lý nha. Bích Mộc Thanh mở miệng nói, Thủy Nhuận trong mắt có chút lo lắng, Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi cũng là gật gật đầu. Bọn họ lớn như vậy một cái giới luật phong hơn nữa Vương Nguyệt Nhi này một cái Vương Nhai thân sinh nữ nhi cùng Vân Lâu tổng cộng đệ tử mới hai người, này làm sao có thể cùng nhân số đông đảo Vạn Sự Phong cùng Bạch Vân Phong so sánh với đâu, hừ. Nếu là ta thật muốn giết này hai phản đồ, ai cũng ngăn không được. Vương Nhai trong mắt sát ý biểu lộ, trong lúc vô tình phóng thích kiếm khí làm quanh mình không gian độ ấm đều bay lên vài phần. Bích Mộc Thanh đứng ở hai cái tiểu gia hỏa phía trước, quanh thân màu xanh biết linh lực kích động, đem kia cổ nhiệt lực ngăn cản ở bên ngoài, tức giận trắng nhà mình phu quân liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi làm gì vậy? Không thấy được hai cái tiểu gia hỏa còn ở sao? Nga nga nga. Vương Nhai vẻ mặt xấu hổ, vội vàng thu hồi quanh thân khí thế, vừa mới uy nghiêm vô cùng bộ dáng nháy mắt biến mất không thấy. Ở nhà người trước mặt, Vương Nhai luôn là không có biện pháp nghiêm khắc lên, có lẽ là hồi lâu khúc mắc bị cởi bỏ. Vương Nhai này cũng là thoải mái cười to, cảm giác vui sướng vô cùng, người nhà trong người hắn cảm giác mặc dù là đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều không sợ, trong lúc nhất thời Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi nhìn Vương Nhai bộ dáng cũng là nhịn không được che miệng cười trộm. Bích Mộc Thanh cũng là gợi lên một tia tuyệt mỹ tươi cười, giới luật phong bên ngoài giờ phút này mặt trời lên cao, ấm áp ánh mặt trời tận tình an ủi đại địa, ở kia mây mù bên trong có tiên hạc bay múa, kỳ trân dị thú phi hành. Khi nhiệt liệt ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp cổ xưa cây tùng nhánh cây, trên mặt đất để lại loang lỗ điểm điểm nhỏ vụn cắt hình. Ở kia trên mặt đất ánh mặt trời chi gian, có tiểu động vật tìm được một khối thoải mái địa phương chính vui sướng nằm trên mặt đất vui vẻ, lười biếng giãn ra thân thể, chải vuốt trên người lông tóc. Này hết thảy hình thành một đạo hài hòa tốt đẹp phong cảnh, trầm tích ở giới luật phong trên không hồi lâu mây đen theo hai cái tiểu gia hỏa đã đến đều bị xua tan. Trong lúc nhất thời trời sáng khí trong, gió nhẹ cùng huân, Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi này hai cái tiểu gia hỏa không chỉ là đại biểu cho giới luật phong thân truyền đệ tử cùng Vương Nhai thân sinh nữ nhi, càng có rất nhiều đại biểu cho giới luật phong truyền thừa, đại biểu cho giới luật phong hy vọng, hai người kia ngưng tụ giới luật phong sở hữu tâm huyết, bọn họ chính là ở Vương Nhai lúc sau hai thanh kiếm, một phen dùng để bảo hộ giới luật phong, một phen dùng để bảo hộ Thanh Vân Phái, thực rõ ràng. Vương Nhai cùng Bích Mộc sáng sớm liền nhìn ra Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi hai người tình đầu ý hợp, tuy rằng Vương Nhai mặt ngoài đối với Vân Lâu thực nghiêm khắc, chính là chính cái gọi là ái chi thâm trách chi thiết, hắn vẫn luôn đều đối cùng Vân Lâu ban cho kỳ vọng cao, không tiếp chỉ giáo, đồng thời cũng ở quan sát đến Vân Lâu phẩm hạnh cùng tính cách. Bích Mộc Thanh vẫn luôn là thực thích cái này nghe lời hiểu chuyện thả tu hành thiên tư thật tốt đệ tử, hơn nữa nàng luôn luôn thực tôn trọng nữ nhi lựa chọn. Bởi vậy sớm chính là đem Vân Lâu trở thành người trong nhà, tự nhiên là mọi cách chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là hai người vẫn là không có cứ như vậy đem nhà mình cô nương giao cho Vân Lâu tính toán, cho tới bây giờ. Biết Vân Lâu mạo sinh mệnh nguy hiểm nhảy xuống Huyền Nhai đem Vương Nguyệt Nhi mang theo trở về, Bích Mộc Thanh cùng Vương Nhai giờ phút này mới chân chính đem Vân Lâu coi là người trong nhà, từ đây lúc sau chắc chắn dốc túi tương thụ, đem này bồi dưỡng vì đời kế tiếp giới luật phong phong chủ. Thậm chí là chưởng môn, Vương Nhai hoàn toàn liền có thực lực này, trước không nói thực lực của hắn vốn chính là thế gian đỉnh. Điểm này tự mây mù sơn cốc lúc sau tự nhiên cũng đã là thiên hạ công nhận sự thật, Thanh Vân Thành, tử quán, một người ở khách sạn tiệm cơm sau khi ăn xong uống đến say mềm, liền bắt đầu cao đàm khoác luận lên, chỉ nói kia một ngày, kia Thanh Vân phái giới luật phong phong chủ Vương Nhai nữ nhi mất tích, liên quan nhà mình tiến đến cứu nữ nhi thân truyền đệ tử cũng là chịu khổ kia tà ác ma giáo tay. Khi Vương Nhai biết được tin tức sau lại như thế nào nhẫn đến, lập tức giận dữ, đêm đó liền khống chế Xích Tiêu Tiên kiếm một mình tiến đến kia nguy hiểm thật mạnh sương mù sơn cốc tìm kiếm kia hung thủ, các vị ngài đoán thế nào, xảo, vừa vặn gặp gỡ kia lúc ấy chỉ có các đại môn phái trưởng môn tề tụ một đường, mọi người cũng là bị người nọ lời nói hấp dẫn đi. Có không hiểu rõ mở miệng hỏi, là người nào, người nọ cười hắc hắc nói, đúng là kia đương kim ma giáo ma đầu, ám ảnh phái trưởng môn. Hơn nữa một cái hợp hoang phái trưởng môn, chư vị đây là cái gì trận trượng a, lúc ấy chỉ có một bàn tay đều có thể số đến lại đây tà ma ngoại đạo đại môn phái trưởng môn ở mây mù sơn cốc liền xuất hiện ba cái, kia chính là thiên địa hạ đứng đầu người tu tiên a. Này phía sau bối cảnh kia chính là thâm hậu vô cùng a. Kia sao lại đâu? Lại có người hiếu kỳ nói, sao lại? Người nọ mua cái nút, đứng dậy, đôi tay lung tung khoa tay múa chân, giống như là ở thi triển kiếm quyết giống nhau, theo sau lại mở miệng nói, cứ việc kia tam đại tà giáo trưởng môn cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, liên hợp lại. Nhưng là kia giới luật phong phong chủ nghiễm nhiên không sợ, sắc mặt túc mục hét lớn một tiếng. Hôm nay liền vì thiên hạ trừ hại, còn thiên hạ một cái thái bình, lập tức tiện tay cầm xích tiêu tiên kiếm liền cùng mọi người chiến lên, đúng lúc này kia uống rượu say mềm đột nhiên ngừng lại, thân thể lung lay, giống như là muốn ngã xuống đi giống nhau, trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi nhíu mày, lớn tiếng quát lớn làm thằng nhãi này tốc tốc nói đi bên dưới, có chút gấp gáp thậm chí gọi tới điếm tiểu nhị làm này thượng một thùng nước lạnh tới. Liền phải đem thằng nhãi này cấp bác tỉnh, chỉ thấy người nọ tuy rằng lão đảo lắc lư, nhưng dưới chân động tác lại là không ngừng, chính là không có ngã xuống đi, cuối cùng lại là lấy một cái ngửa ra sau tư thế nhìn thẳng hắn phía sau phải đối hắn dội nước lã người đột nhiên lớn tiếng quát một tiếng, kia ôm nước lạnh người tức khắc bị dọa đến sửng sốt, kia thùng nước lạnh lại là trực tiếp chiếu vào kia ôm thùng nhân thân thượng. Người nọ tức khắc lãnh đến thẳng đánh một cái run run, phải biết rằng Vương Nhai kiếm bình tuyệt cấm nhai thời điểm mới ăn Tết quan không lâu, tự nhiên là thời tiết cực lãnh vô cùng. Cho dù là tiệm cơm nội nhân số rất nhiều thả thiêu bếp lò nhiệt khí tràn đầy, nhưng là bị này nước lạnh ướt nhẹp thân thể, người nọ tự nhiên là rét lạnh vô cùng, thầm mắng một tiếng. Liền phải chạy nhanh về nhà thay quần áo, lại thấy người nọ eo lực cực hảo, hai chân đứng vững, lại là đem thân thể đứng thẳng lên, tiếp tục mở miệng nói, kia Vương Nhai tiên nhân lấy một địch tam lại là đem ba người đè nặng đánh, trong tay xích tiêu tiên kiếm mỗi lần xuất kiếm tựa như một vòng đãng phá đêm tối đại ngày dâng lên. Các ngươi là không nhìn thấy, ta chỉ là rất xa nhìn thoáng qua. Liền cảm thấy đôi mắt bị kia sắc bén kiếm khí cấp bỏng rát, thẳng đến mấy ngày mới khôi phục, kia cả người ướt đẫm người nọ vốn định sớm về nhà thay quần áo, nhưng là nghe đến đó cư nhiên cũng là nhịn không được dừng bước chân, tể đến phòng trong bếp lò bên cạnh, bỏ đi trên người quần áo đặt tại một bên trên giá nướng lên, đồng thời không ngừng xoa xoa tay ở bên cạnh nghiêm túc nghe. Thấy mọi người khát vọng ánh mắt, người nọ cười hắc hắc, rất là hưởng thụ mọi người khát vọng ánh mắt, nhưng là tựa hồ cũng không dám lại bán mọi người cái nút, vì thế tiếp tục mở miệng nói, kia kiếm khí tự mây mù sơn cốc dâng lên, lộng lẫy kiếm quang phóng lên cao, kia nói đỏ đậm kiếm khí thẳng tắp đem kia cực hắc vòng trời chia làm hai nửa, kiếm quang lúc sau, ngày đó khung đều thật lâu không thể khép lại. Giống như là thần phạt giống nhau, kia đạo kiếm quang ở mây mù sơn cốc giống như là dâng lên một vòng đại ngày. Kia nóng cháy kiếm quang giống như là nhân gian đợt thứ hai Thái Dương, kia mây mù sơn cốc sương mù lại là bị đuổi tản ra vô số, hiện tại đi mây mù sơn cốc tính nguy hiểm càng là đại đại hạ thấp, không hề như là phía trước cấm địa, này nhất kiếm kiếm khởi sau. Kia ma giáo ma đầu trực tiếp là dùng ra huyết độn chi thuật chạy trốn rồi đi, một thân thực lực không bằng từ trước, không biết muốn dài hơn thời gian mới có thể khôi phục, nếu không phải kia hợp hoang phái trưởng môn không biết như thế nào tới rồi tiên nhân cảnh. Ngăn trở kia đạo kiếm quang một lát, chỉ sợ ám ảnh phái trưởng môn cùng hợp hoang phái trưởng môn đều không chiếm được hảo. Nhưng là này hai trưởng môn cũng là vội vàng rời đi, không dám cùng đại kiếm tiên Vương Nhai chống lại a, nhất kiếm làm ba cái tiên nhân cảnh tránh chiến chạy trốn. Đây là đại kiếm tiên Vương Nhai a, người nọ trong mắt xuất hiện hồi ức chi sắc, phản phất là ở ngưỡng mộ kia nhất kiếm, mọi người cũng là không nói gì, yên lặng hoặc ngồi hoặc đứng ở tại chỗ. Bọn họ trong mắt quang mang lập lòe, cũng là tại tưởng tượng kia rốt cuộc là cỡ nào nhất kiếm, bọn họ bên trong có nghèo túng con em quý tộc, gia tộc hào phú, cũng gặp nạn đến vào thành một lần, bởi vì đường xá xa xôi, cho dù là sáng sớm không đến hừng đông liền xuất phát, nhưng là bởi vì đường xá thật sự quá mức xa xôi, xong xuôi sự chuẩn bị về nhà là lúc đã là chạng vạng. Vì thế ở chỗ này xuống giường một đêm ngày mai lên đường về nhà nông phu, tóm lại. Vào giờ phút này bọn họ bất luận là cái gì thân phận, nhưng là đều là lặng im không nói gì, bọn họ tự hồ là ở hồi ức phía trước, hồi ức kia khi còn bé nhà ở, khi còn bé tiểu viện tử, khi còn bé ở các nơi tìm thấy kia một phen đem tiên kiếm, bọn họ ở khi còn bé vẫn là hài đồng thời điểm ở cha mẹ bả vai hạ sinh hoạt thời điểm. Cũng là thực thích ở nhà mình trong viện, hoặc là ở đồng ruộng chung, tìm tới một phen tiện tay tiên kiếm, cẩn thận gia công mài dũ một phen. Đối với những cái đó kiều nộn hoa nhi cùng tiểu thảo đỉnh chính là một đốn phách chém, một bên chém ngã những cái đó vô tội hoa cỏ một bên trong miệng còn phát ra xoát xoát xoát thanh âm. Phản phất là ở ảo tưởng chính mình là một người đại kiếm hiệp, giờ phút này chính cầm trong tay tiên kiếm ở thiên quân vạn mã trung không ngừng mà anh dũng giết địch, không ngừng mà lấy người thủ cấp, kia từng hàng ngã xuống hoa hoa thảo thảo, giống như là vô số ngã xuống địch nhân giống nhau, bọn họ giống như là sơn thủy nhật ký bên trong viết đại kiếm hiệp giống nhau. Ngự kiếm mà đến, cầm trong tay tiên kiếm, xoay chuyển càn khôn, cứu bá tánh với nước lửa trung, nhất kiếm xương hàng thập tứ châu, nhất kiếm có thể kháng cự trăm vạn sư, đem kia tới phạm địch nhân đều hóa thành dưới kiếm vong hồn, chờ bọn họ ảo tưởng lúc sau, thấy rõ ràng trước mắt trạng huống đều sẽ ám đạo một tiếng không xong, vội vàng cầm lấy trong tay tiên kiếm liền hướng nhà mình chạy tới. Còn có thể đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên là đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, không cẩn thận hủy hoại nhà người khác hoa màu, sợ bị người nhà trách phạt, liền làm bộ dường như không có việc gì về nhà, nhưng mà mỗi lần sau khi ăn xong đều sẽ bị hàng xóm liền nhau tìm tới, rốt cuộc tiểu hài tử thủ đoạn vẫn là quá mức vụng về, mặc kệ là dọc theo kia trên mặt đất dấu chân vẫn là một đường mà đến bị đạp hư hoa hoa thảo thảo. Đều có thể tìm được tiểu hài tử gia tới, cha mẹ tự nhiên chỉ có thể là liên tục bồi tội, lấy ra viết trong nhà trân quý trứng gà hoặc là ấn hai thăng mễ tới, bồi cho nhân gia lúc này mới đình chỉ người đàn bà đanh đá chửi đổng hành vi, nhưng vẫn là hùng hùng hổ hổ phun ra điểm nước miếng ở thô ráp trong tay mặt chà xát, nhìn nhìn trong tay đồ vật đi trở về. Tiểu hài tử tự biết là cho trong nhà mặt chọc đại họa, tự nhiên là gục xuống đầu, tùy ý phụ thân cùng mẫu thân xử trí. Chính là không nghĩ tới phụ thân cùng mẫu thân lại không có trách phạt hắn, mà là ôm lấy hắn, mở miệng nói, hài nhi a, ngươi về sau muốn thật là có thể tiến kia Thanh Vân phái, trở thành kia đại kiếm tiên, kia chúng ta nhưng chính là thăng chức rất nhanh, phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ. Kia nông phu hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy cha mẹ thanh âm, đó là bao hàm hy vọng. Thậm chí nói là khẩn cầu, chính là sau lại đâu, sau lại đến 16 tuổi thời điểm, lòng mang đại hiệp mộng tiểu hài tử bị phụ thân người sở hữu trèo đèo lội suối đi tới Thanh Vân phái, đi tham gia kia mỗi năm một lần tuyển nhận đại hội, vì có thể trước tiên đạt tới, hai cha con càng là trước tiên một ngày liền mang theo lương khô cùng mẹ vô tận giao phó cùng hy vọng xuất phát. Chính là trải qua hai cha con suốt đêm lên đường, thật vất vả ở trời còn chưa sáng thời điểm liền chạy tới Thanh Vân phái, chính là cho bụi phát phát thiếu niên nhìn Thanh Vân phái chân núi kia đứng thật dài đội ngũ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, những cái đó các thiếu niên đều quần áo hoa lệ, bên người đi theo mỹ lệ thị nữ, thiếu niên trong lúc nhất thời xem ngây người. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp nữ tử, như vậy nữ tử như thế nào sẽ như vậy đẹp, so với bọn hắn trong thôn mặt đẹp nhất A Hoa còn xinh đẹp, A Hoa là ai? A Hoa là một cái tên, là một cái thiếu nữ, là thiếu niên trong lòng vĩnh không thể xóa nhòa đau, hắn cùng A Hoa là thanh mai trúc mã, hai nhà bên trong sớm định ra việc hôn nhân, trong thôn mặt kết hôn rất sớm, thường thường 14-15 tuổi kết hôn chỗ nào cũng có. Bởi vì ở cái kia bần cùng cùng lạc hậu trong thôn mặt, nhiều một ngụm người liền đại biểu cho muốn nhiều một phân gánh nặng, vì thế sớm đem nhà mình nữ tử cấp gả đi ra ngoài đã trở thành một loại tập tục, nhưng là thiếu niên không có sớm như vậy liền kết hôn, hắn trước sau tin tưởng chính mình là một thiên tài, lúc sau sẽ trở thành đại kiếm hiệp tồn tại, bởi vậy hắn vẫn luôn đều không có cùng A Hoa thành thân. Vì thế A Hoa xuất giá, nghe nói kết hôn ngày đó A Hoa khóc, kia ngày đại hỷ tân nương khóc, loại chuyện này ở kia lạc hậu trong thôn mặt chính là tuyệt đối không thể phạm tối kỵ, A Hoa lập tức bị nàng cha mẹ đánh một đốn, nếu không phải trong thôn mặt người cảm thấy A Hoa tốt như vậy cô nương đã chết đáng tiếc ngăn cản cha mẹ nàng nói, phỏng chừng A Hoa sớm đã bị đương trường đánh chết đi. Thiếu niên ở ngày đó không dám ra cửa, thẳng đến hắn biết A Hoa bị đánh, hắn mới lén lút chạy ra đi nhìn thoáng qua, huyết, rất nhiều huyết, thiếu niên hiện tại còn nhớ rõ A Hoa ngay lúc đó bộ dáng, cái trán của nàng thượng bị khái ra thật dài khẩu tử, nàng miệng cùng cái mũi đều đang không ngừng mà chảy ra máu tươi, ở hắn trong trí nhớ mặt kia trương mỹ lệ mặt giờ phút này lúc này đang bị máu tươi dính đầy. A Hoa ăn mặc một thân đỏ thẫm quần áo, cùng ngày thường xuyên cũ nát quần áo hoàn toàn không giống nhau, nàng giờ phút này là như vậy mỹ lệ, này thật sâu xúc động thiếu niên tâm. A Hoa lúc này chính ngã trên mặt đất lầy lội đem thân thể của nàng đều cấp toàn bộ ướt nhẹp lây dính, A Hoa ở bùn bên trong không ngừng mà mấp máy, tựa hồ là tưởng đứng dậy. Chính là nàng đã sớm bị phụ thân đánh thành trọng thương, như thế nào có thể đứng đến lên đâu, nàng cái kia phụ thân, cái kia kẻ điên phụ thân, bắt lấy nàng đầu, ở nàng ngày đại hôn đem nàng dùng sức hướng trên ngạch cửa đâm. Nàng kia hỗn đảng phụ thân chỉ có một chút sức lực toàn bộ đều sử ở người nhà của hắn trên người, hắn đánh gãy A Hoa xương sườn, đem nàng đánh miệng mũi xuất huyết. Hắn tự hồ muốn đem hắn yếu đuối cùng bất hạnh toàn bộ phát tiết ở A Hoa này nho nhỏ mà nhu nhược thân mình, tự hồ làm như vậy là có thể ở thôn dân trước mặt tăng lên một chút uy hiếp lực, là có thể làm người nhìn ra hắn cũng không phải dễ chọc, cũng không phải chỉ có thể tùy ý người khác khi dễ hèn nhát phế vật. Không nghĩ tới như vậy chỉ biết càng thêm làm người làm thật hắn là một cái phế vật sự thật. Hắn kia chỉ có một chút lực lượng, toàn bộ đều dùng ở chính mình người nhà trên người, A Hoa phụ thân một tiếng đều bị người khinh thường, ở A Hoa sau khi lớn lên, bằng vào nàng kia trương giản dị mỹ lệ gương mặt ở trong thôn mặt tranh thủ một chút tồn tại cảm, vì thế hắn tự hồ lần đầu tiên đã biết bị người coi trọng cảm giác, trong thôn mặt ngẫu nhiên có hảo tâm thôn dân đưa cho bởi vì dinh dưỡng bất lương mà có vẻ gầy yếu A Hoa một ít trứng gà ăn thịt, đều sẽ bị A Hoa phụ thân toàn bộ cầm đi xé kéo giảo toái toàn bộ nuốt vào hắn kia giá áo túi cơm thân thể. A Hoa phụ thân là trong thôn mặt có tiếng hỗn đản, không có người nguyện ý cùng người như vậy giao tiếp, nhưng là bởi vì A Hoa tồn tại làm A Hoa phụ thân tự hồ có một tia thể diện, ngày thường gặp người cũng dám thét to hai câu đánh chào hỏi, gặp được ven đường vịt cũng dám xông lên đi hù dọa một phen, đương nhiên, hàng xóm trong nhà mặt gà vịt hắn vẫn là không dám động. Bởi vì phía trước trộm trong thôn mặt một con gà, cũng không bỏ huyết, cũng không rút mao, ngạnh sinh sinh đem kia chỉ gà cấp bóp chết, sau đó dùng bùn bao vây lấy chạy đến trên núi điểm hỏa chuẩn bị khao khao chính mình ngũ tạng lục phủ. Trong thôn mặt rất nghèo, một con gà mái già đối một gia đình tới nói chính là cực kỳ quan trọng tài sản. Ngày thường đều là hảo sinh cung cấp nuôi dưỡng, liền trông cậy vào kia gà mái già có thể tranh đua hạ mấy cái trứng tới, đây chính là trong thôn mặt khó được thức ăn mặn, hảo ngoạn ý, nhưng có dinh dưỡng, ở cái này trong thôn mặt nhiều nhất chính là lấy vật đổi vật. Mà trứng gà liền ở bên trong này đảm đương cực kỳ quan trọng nhân vật, ở trong thôn mặt, trứng gà chính là tiền. Là thứ gì đều có thể đổi đến, bởi vậy ở nhà mình gà mái già không thấy lúc sau, khi người nhà liền nhanh chóng tìm kiếm toàn thôn. Toàn thôn liền lớn như vậy, nhà người khác có vài mẫu ba phần mà, trong nhà mặt có mấy chỉ gà, mấy chỉ vịt, có hay không cẩu, trong thôn mặt người đều là cho nhau hiểu tận gốc rễ. Bởi vậy tìm kiếm không có kết quả kia người nhà tự nhiên liền phát hiện trong thôn mặt kia vô lại không thấy. A Hoa phụ thân không thấy là kiện việc nhỏ, chính là nhân tiện một con gà mái già không thấy kia nhưng chính là một chuyện lớn, vì thế mọi người nháy mắt mở rộng tìm tòi diện tích, cuối cùng ở kia trên sườn núi thấy được dâng lên từng trận khói đen, mọi người truy tìm này kia nói khói đen tìm kiếm, đạt tới thời điểm, A Hoa phụ thân vừa lúc ăn xong. Mọi người thấy đầy đất lông gà cùng kia súc sinh khóe miệng phím du quan tự nhiên là biết đã xảy ra cái gì. Vì thế căn bản là không cho A Hoa phụ thân bất luận cái gì mở miệng cơ hội, đi lên chính là đánh, nếu chỉ là một người đánh khả năng còn sẽ lo lắng đánh trọng, nhưng là một đội đám người liền không giống nhau, ai có thể tìm được phạm tội chính là ai đâu, vì thế không ít người đều âm thầm hạ tàn nhẫn tay, rốt cuộc như vậy du côn lưu manh mọi người cũng là đã sớm ghi hận trong lòng. Mặc kệ là nhà mình loại đồ ăn bị vô duyên vô cớ kéo mấy viên, vẫn là nói gà mái già hạ trứng, chờ đến gà mái già khanh khách kêu to thời điểm, chủ nhân gia tìm kiếm lại phát hiện kia trứng gà sớm đã không cánh mà bay, gà mái già tự nhiên là sẽ không nói dối, kia này trứng gà tự nhiên là bị tiểu tặc trộm đi, còn có rất nhiều nhà mình loại một ít đậu Hà Lan linh tinh nhưng sinh thực. Rất sớm kia đậu Hà Lan phiến mới vừa toát ra tới đã bị người nhổ tận gốc cầm đi ăn. Dù sao mặc kệ có phải hay không A Hoa phụ thân làm, giờ phút này đều hoàn toàn tính ở A Hoa phụ thân trên người, rốt cuộc bọn họ kỳ thật đều xem như một loại khác A Hoa phụ thân, mỗi ngày cho nhau tính kế, hôm nay nghỉ đi bẻ gãy nhà người khác còn chưa lớn lên măng, để cho người khác cây trúc thiếu thượng một cây. Hoặc là buổi tối làm bộ đi ra ngoài chuyển vừa chuyển kỳ thật đầu chỉ xuống đất khoai lang linh tinh, hoặc là nói là trước tiên điều nghiên địa hình, thấy rõ ràng rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Lấy phương tiện lần sau động thủ, bọn họ kỳ thật đã sớm cho nhau chi gian có thù oán, cho dù là hai bên vì thông gia, kia cũng sẽ bởi vì ở nào đó ít lợi phân phối không hợp lý thượng cũng có oán hận chất chứa. Hơn nữa trong thôn mặt thiếu niên cùng thiếu nữ gả sau khi ra ngoài sớm liền tự thành một trường phái riêng, có chính mình tiểu gia đình, đối đãi nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng thái độ cũng có bất đồng. Tự nhiên là sẽ dẫn phát hai nhà bất mãn, dần dà, thậm chí tam gia đều có mâu thuẫn tồn tại cũng không hiếm thấy, những cái đó các thôn dân chính diện đều không hảo xé rách da mặt, một thân oán khí không chỗ thi triển, hiện tại thật vất vả có cái hết giận đối tượng, tự nhiên là không lưu tình chút nào, từng đôi nắm tay cùng chân không ngừng mà hướng tới A Hoa phụ thân trên người ném tới. A Hoa phụ thân chỉ có thể phát ra một tiếng không giống tiếng người quái kêu, đã bị mọi người quyền cước bao phủ, nếu không phải sau lại A Hoa mẫu thân mang theo nàng tới thôn dân trước mặt quỳ xuống, phỏng chừng A Hoa phụ thân sợ là phải bị sống sờ sờ đánh chết. A Hoa phụ thân bị đánh đến sinh tử không biết, ăn xong đi gà mái già toàn bộ đều phun ra, đến mang hoàng thủy cùng huyết khối. Hai mẹ con nhìn nằm trên mặt đất sinh tử không biết nam nhân, khóc không thành tiếng, gầy yếu hai mẹ con đem mềm thành một bãi bùn lầy nam nhân kéo trở về nhà bên trong, dốc lòng chiếu cố, không nghĩ tới A Hoa phụ thân mạng lớn cư nhiên đỉnh lại đây, bất quá lại rơi xuống chung thân tàn tật, hơn nữa không thể làm việc nặng. Hai mẹ con vốn dĩ liền không trông cậy vào này nam nhân có thể cho các nàng mang đến cái gì. Rốt cuộc A Hoa phụ thân là cái dạng gì hỗn đảng trong thôn mặt đã sớm biết, chẳng qua không nghĩ tới chính là A Hoa phụ thân cư nhiên đem chuyện này hoàn toàn trách tội ở hai mẹ con trên người, tính tình hỉ nộ vô thường, động bất động liền đối hai mẹ con tay đấm chân đá, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn ở thôn dân trên người đã chịu khuất nhục. Vì thế vốn là không hảo quá A Hoa hai mẹ con nhật tử càng thêm khổ sở. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, cùng thiếu niên thanh mai trúc mã A Hoa tự nhiên hai người tình đầu ý hợp, hai người tuổi đều không nhỏ, liền bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, hai nhà tự nhiên là tiến hành rồi nói điều kiện, phải biết rằng ở cái kia bình quân một cái trong nhà mặt đều là 4-5 khẩu người trong thôn mặt tới nói, A Hoa cùng thiếu niên giống như là hai cái dị loại giống nhau. Trong nhà mặt đều là con trai độc nhất, vì thế tự nhiên bàn chuyện cưới hỏi càng thêm trịnh trọng một ít, hai bên đàm phán thực không thuận lợi, trong đó chủ yếu là A Hoa phụ thân công phu sư tử ngoạm, thế nhưng là tham lam theo dõi thiếu niên trong nhà mặt kia đầu cày ruộng con bò già, phải biết rằng ở cái kia một con gà đều có thể đem nữ nhi gả đi ra ngoài thôn, như vậy điều kiện có thể quả thực nói là thiên phương dạ đàm. A Hoa phụ thân gắt gao cắn chính là không buông khẩu, chính là muốn kia thiếu niên gia duy nhất cày ruộng con bò già. Thiếu niên một nhà tự nhiên là biết như vậy súc sinh tất nhiên không thể là hảo hảo đãi kia hoàng ngưu, bọn đầu cơ, nhất định là dắt hoàng ngưu, bọn đầu cơ, liền thượng trấn trên đi bán rẻ cho kia ngưu lái buôn, sau đó đi tiêu giao say không còn biết gì mấy ngày. Biết đem trong túi kia mấy viên tử đều tiêu hết mới có thể khập khiển trở về làm gì đâu, trở về ăn A Hoa nương hai trong nồi cơm, đánh chửi hai mẹ con người, A Hoa phụ thân chanh chua lên quả thực liền không giống cái nam nhân. Đảo như là cái nữ nhân, các loại dương vật tạp chủng nói đều có thể từ trong miệng của hắn mắng ra tới, chút nào không bận tâm A Hoa chính là hắn thân sinh loại. Như vậy nam nhân là lục thân không nhận, tại đàm luận lúc sau, thiếu niên cha mẹ vì hài tử hạnh phúc rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp xuống dưới, tỏ vẻ chỉ cần hai người thành thân liền đem kia lão đầu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, làm lễ hỏi, này tính đính hôn, A Hoa phụ thân lúc này mới đắc ý giàu giạt lãnh A Hoa trở về. Lần này hắn cư nhiên là đối A Hoa có vài phần tốt sắc mặt. Tự hồ cảm thấy cái này hàng hóa không tồi, nhưng là càng có rất nhiều tự hào, hắn đem nữ nhi bán ra một cái giá tốt, nhưng là mãi cho đến 15 tuổi, thiếu niên đều không có cùng A Hoa thành thân, này hai người đều không vội, A Hoa mẫu thân cũng không có thúc giục, thiếu niên trong nhà mặt tự nhiên cũng là toàn bằng thiếu niên ý kiến, chính là A Hoa phụ thân không cho là như vậy a. A Hoa phụ thân ở hai người còn không có thành thân phía trước một ngày đều phải đi mấy tranh thiếu niên trong nhà mặt nhìn xem kia con bò già, nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ, hiển nhiên đã sớm là đêm này con bò già coi như chính mình đồ vật, nghĩ bán này con bò già là có thể đủ đi kia trấn trên tiêu sái mấy phen, ăn chút ngày thường ăn không đến thiêu gà uống điểm rượu ngon tới. Chờ đến ăn ngon uống tốt sau ở đến hẻm nhỏ bên trong tìm đến một cái lão phụ nhân. Ở những cái đó dơ bẩn nơi lão phụ nhân trên người cô nhộng vài cái, ở lúc sau tựa như cái lợn chết giống nhau ở nơi đó ngủ thượng một đêm, ngày hôm sau tiêu hết tử hắn liền thập khiển đi trở về, trở lại hắn kia nho nhỏ trong ổ mặt ngang ngược đi, phản phất chỉ có như vậy mới có thể làm hắn tìm được một tia an ủi. A Hoa phụ thân nữ nhi còn chưa xuất giá, cũng đã nghĩ kỹ rồi xài như thế nào, nhưng là A Hoa lại cùng thiếu niên chậm chạp không thành hôn, hiện tại đều đã tới rồi 15 tuổi. Cái này làm cho A Hoa phụ thân thập phần bực bội, phản phất là nhìn chính mình bạc từng ngày ở chính mình trước mặt lắc lư, nhưng là chính mình lại không có biện pháp tức vào trong túi mặt, nếu không phải thiếu niên trong nhà mặt thường xuyên lấy chút tiện nghi cho hắn chiếm. Phỏng chừng A Hoa phụ thân đã sớm không làm, chính là theo thời gian trôi qua, kia lão đầu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, cũng càng thêm già nua, cái này làm cho A Hoa phụ thân dần dần nôn nóng lên, hắn cảm thấy thiếu niên một nhà là cố ý kéo hắn. Vì chính là tưởng lại chờ 2 năm con bò già không có gì sức lao động lại giao cho chính mình, khi đó một đầu từ từ già đi lão ngưu, kia một thân lão thịt bò chẳng phải là giá càng thấp. Kia chính mình còn như thế nào tiêu sái. Vì thế hắn cư nhiên ngầm lại cùng mặt khác thôn dân đến hôn sự, lần này cư nhiên chỉ dùng hai chỉ gà mái già liền đem nữ nhi gả ra ngoài, chờ mọi người biết đến thời điểm A Hoa phụ thân đã nói thỏa, hơn nữa việc hôn nhân liền ở ngày hôm sau cử hành, mọi người vội vàng chạy đến tìm kiếm A Hoa phụ thân, nhưng là A Hoa phụ thân đã sớm đã đến trấn nhỏ thượng, phỏng chừng lúc này đang ở dùng kia tới gà mái đoái ngân lượng. Ở đâu cái phong tục lão nương cái bụng thượng kích thích đâu, A Hoa hai mẹ con đều là thương tâm vô cùng, A Hoa phụ thân tân tìm thông gia cũng không phải cái gì thứ tốt, khi kết hôn đối tượng là cái ngốc tử, người như vậy ai sẽ muốn đâu, huống hồ trong thôn mặt cũng có nghe đồn nghe nói kia ngốc tử phụ thân không phải cái đồ vật, thường xuyên rình coi trong thôn mặt phụ nữ có chồng hoặc là quả phụ tắm rửa. Bởi vì người nọ không có lão bà, nguyên bản kia ngốc tử phụ thân là có, nhưng là sau lại cấp ngốc tử phụ thân sinh cái ngốc tử, vì thế kia ngốc tử phụ thân thập phần không cao hứng, cho rằng kia ngốc tử mẫu thân có phải hay không cùng người khác gian díu, vì thế cả ngày tra tấn ẩu đã kia ngốc tử mẫu thân, kia ngốc tử mẫu thân tiếp nhận rồi nhiều năm tra tấn sau, rốt cuộc vẫn là ở một buổi tối lựa chọn đi tìm chết. Liền tìm cái dây thường treo cổ ở trong phòng, lấy này tới chứng minh chính mình trong sạch, kia ngốc tử phụ thân biết về sau, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem kia ngốc tử mẫu thân cấp ném đi ra ngoài, vứt rất xa, ném ở trong thôn mặt một chỗ xuống mương bên trong, sau lại bởi vì thời gian lâu lắm kia ngốc tử mẫu thân thi thể đều có mùi thối, lúc này mới bị thôn dân phát hiện. Sau lại mấy cái thôn dân tính toán, nói là xuống mồ vì an, rốt cuộc thôn dân một hồi, vì thế mọi người đem kia ngốc tử mẫu thân thi thể vớt đi lên, dùng đã phá bố bao ở, liền tính toán ở thôn mặt sau trên sườn núi bãi tha ma chôn. Chôn người ngày đó thực an tĩnh, cái gì cũng không phát sinh, mấy cái thôn dân sớm lên, dùng mấy cây nhóm lửa cây gậy đem kia phụ nhân nâng lên, kỳ thật này phụ nhân nhẹ đáng thương. Chính là một người nam nhân cũng có thể ôm lên, chẳng qua là bởi vì ở trong nước phao mấy ngày, ngốc tử mẫu thân thân thể đều bị phao sưng lên, lúc này mới trọng điểm, hơn nữa sau núi đến bò một khoảng cách, lúc này mới mấy người cùng nhau nâng, chôn người ngày đó kia ngốc tử phụ thân vẫn luôn không xuất hiện. Ai cũng không biết hắn đi đâu, nhưng là kia ngốc tử lại là đi theo mọi người lên núi. Kia ngốc tử một bên hắc hắc cười, một bên đi theo mọi người mặt sau, có mấy cái phụ nhân thấy hắn như vậy cũng là mắng vài câu, có nam nhân tính tình không tốt lắm thậm chí cho kia ngốc tử mấy bàn tay, đánh đến kia ngốc tử ngây ngẩn cả người, có chút sợ hãi chạy rất xa, mọi người cho rằng này ngốc tử về nhà, chính là không nghĩ tới chôn người thời điểm kia ngốc tử lại xuất hiện ở mặt sau. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là vẫn luôn rất xa theo ở phía sau, ở nhìn đến kia hư thối thi thể sau, kia ngốc tử như là đột nhiên điên rồi giống nhau vọt đi lên, liền phải lay khai mọi người, mấy nam nhân tiến lên đi mấy đá đem kia ngốc tử đá ngã trên mặt đất, một bên phun ra mấy khẩu nước bọt, cười lạnh mở miệng nói, này ngốc tử hôm nay chẳng lẽ là thông suốt không thành. Biết ngươi kia số khổ nương đã chết. Về sau bị đánh thời điểm không ai ra tới khuyên. Kia ngốc tử bị mấy đá đá đến trên mặt đất, thống khổ không thôi, nhưng là như cũ gắt gao nhìn kia nữ nhân đã sớm hư thối bất kham thi thể, kia mấy cái phụ nhân thấy như vậy cũng là châm chọc mở miệng nói, dứt khoát đêm này ngốc tử cũng đưa đi thấy hắn nương bãi, dù sao này nương hai tồn tại cũng là bị tội, không bằng sau khi chết sớm một chút đi gặp kia Diêm Vương gia. Kết thúc này một đời cực khổ sớm một chút đầu thai đến kiếp sau, nam nhân cũng là tiếp lời nói, kiếp sau đầu thai đương cái heo cũng hảo. Cũng không biết lo lắng hải hùng, cũng chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn, chờ tới khi nào bị dưỡng phì đã bị kia bạch dao nhỏ thọc vào đi, liền đau một hồi, kia bạch dao nhỏ tiếng hồng dao nhỏ ra, huyết lưu sạch sẽ, liền giải thoát rồi, đau kia một hồi tổng so đau cả đời cường đi. Mọi người đồng thời cười nói, nhưng là ai cũng không đi quản kia trên mặt đất nằm ngốc tử, chỉ là ba chân bốn cẳng đem phụ nhân mồ cấp chôn lên, kia ngốc tử thấy phụ nhân không ngừng bị bụi đất sở vùi lấp. Bắt đầu oa oa kêu to, sau lại là khóc đến cái rối tinh rối mù, xem đến mọi người càng là tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới ngốc tử cũng sẽ khóc a. Có cái nam nhân mở miệng nói, sẽ không khóc sao sẽ có người chiếu cố hắn đâu, chính là kia sinh hạ tới heo con không cũng sẽ rầm rì làm lão heo mẹ chú ý hạ uy nãi sao. Một cái lão phụ nhân trả lời nói, cũng là, rốt cuộc hài tử biết khóc cũng có nãi ăn đâu. Này ngốc tử nương tồn tại thời điểm vú xác thật không nhỏ. Một người nam nhân cười nói, vậy ngươi sao không đem nàng đào ra gặm hai khẩu? Lại một cái phụ nhân hỏi, hắc hắc, người chết vẫn là để lại cho Đại Địa Bồ Tát đi. Khi nam nhân cười hắc hắc, đem ngốc tử mẫu thân mồ cấp chôn lên lúc sau, mọi người cũng là tìm tới một khối hơi chút hảo điểm cục đá, ở mặt trên dùng thiết khí khắc lại vài cái. Siêu siêu vẹo vẹo mấy chữ, chính là kia ngốc tử mẫu thân tên, mọi người đem kia cục đá bãi ở kia ngốc tử nương trước mộ, thét to vài tiếng, lúc này mới xuống núi hồi thôn đi, đến nỗi kia ngốc tử, còn lại là vẫn luôn ngồi ở con mẹ nó trước mộ, đến nỗi làm chút cái gì, mọi người cũng lười đến quản. Liền tính là kia ngốc tử đem hắn mẹ ruột mồ cấp đào lên kia bọn họ cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như đã tận tình tận nghĩa, nhiều nhất là cảm thán một tiếng này nương hai, một cái là tới tạo nghiệp, một cái là tới báo ân, cảm thán hai câu số khổ ngốc tử cùng ngốc tử nương thôi, sau lại nghe nói là ngốc tử kia biến mất không thấy phụ thân xuất hiện đi đem hắn cấp bắt trở về, không có nương ngốc tử nhật tử tự nhiên càng thêm không hảo quá. Trên người quần áo không biết bao lâu cũng chưa tẩy không thay đổi, đã sớm đen xì một mảnh, hắn kia phụ thân cũng là thường xuyên biến mất ngẫu nhiên trở về quản một chút ngốc tử một bữa cơm, nếu không phải thôn dân cố ý vô tình đảo điểm cơm thừa canh cặn cấp kia ngốc tử, giống như là uy cẩu giống nhau, phỏng chừng kia ngốc tử đã sớm chết đói, kia ngốc tử phụ thân cũng không biết ở bên ngoài làm gì hoạt động. Nhưng là từ trước đến nay cũng không phải cái gì đứng đắn sống, mỗi lần trở lại trong thôn liền cùng một cái dâm côn giống nhau, khắp nơi quấy rầy nhà người khác phụ nữ, nhìn lén nhà người khác phụ nhân tắm rửa, sau lại bị mấy cái tính tình hỏa bạo nam nhân bắt lấy chọc một con mắt, cho tới bây giờ kia ngốc tử phụ thân có một con mắt đều còn có chút không mở ra được. Lúc sau mới thành thật điểm, không dám lại trắng trợn táo bạo đi quấy rối cùng rình coi trong thôn phụ nhân, có lẽ là trong thôn này hai cái không được ưa thích lưu manh ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nhất kiến như cố, hoặc là nói hai người đều là các có điều đồ. Vì thế hai người tính toán, lại là đêm đó liền đem kia hôn sự cấp định rồi xuống dưới, sự đã thành kết cục đã định. Hơn nữa trong thôn mặt này hai cái lưu manh lão lại ai cũng không nghĩ giao tiếp, chuyện này thiếu niên gia chỉ có thể thả xuống dưới, trở về an ủi thiếu niên chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nhưng là hắn cũng không biết nói cái gì, hắn chỉ có thể là yên lặng đi theo cha mẹ về tới trong nhà, chút nào không dám nhìn A Hoa kia hoa lê dính hạt mưa mặt, hắn không có biện pháp. Hắn làm không được, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng mặt, bất hòa bất luận kẻ nào giao lưu, cho dù là hắn cha mẹ cũng vào không được, thiếu niên cha mẹ cũng chỉ có thể là trấn an vài câu, liền đi vội chính mình việc, thẳng đến ngày hôm sau, thiếu niên tỉnh lại, ở ăn xong cha mẹ đặt ở cạnh cửa đồ ăn sau, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là đi ra ngoài xem một cái. Không nghĩ tới thượng liền nhìn đến A Hoa đầy người máu tươi nằm ở bùn lầy bên trong kia một màn. Chỉ thấy kia trên mặt đất không ngừng dãy dụa A Hoa tựa hồ cảm nhận được cái gì, nàng tận lực mở mắt, kia máu tươi nhỏ giọt ở nàng mí mắt thượng làm nàng có chút không mở ra được, bất quá nàng vẫn là mở mắt, thấy được kia đạo thân ảnh, nàng cư nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Thiếu niên nhìn A Hoa kia bị máu tươi nhiễm hồng gương mặt kia mặt kinh tâm động phách tươi cười, hắn không biết vì sao, chỉ cảm thấy hôm nay A Hoa có loại kinh tâm động phách mỹ, giống như là nở rộ ở nước bùn trung, một đóa hoa. Một đóa nhất kinh tâm động phách hoa, một đóa nhất yêu diễm mạng đà la, thiếu niên giờ phút này ngơ ngẩn không nói gì nhìn A Hoa, cái này thiếu nữ. Cái này cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt đến đại đồng bọn, cái này nữ hài, cái này hắn yêu nhất người, cái này người yêu hắn nhất, bờ môi của hắn giật giật, lại là cái gì cũng chưa nói ra, hắn chỉ cảm thấy hắn trái tim bị một đôi vô hình bàn tay to nắm, hắn phảng phất có chút thở không nổi, hắn mồ hôi đầy đầu, giống như là chết đuối cá giống nhau. A Hoa không nói gì. Nàng chỉ là cười, nàng cười đến như vậy kinh tâm động phách, cười đến như vậy mỹ lệ, giống như là mưa gió trung nở rộ hoa, cho dù là đầy người lầy lội, bị cuồng bạo mưa gió đánh đến thẳng không dậy nổi eo tới, nàng cũng như cũ hướng về thiếu niên khai ra một đóa đẹp nhất hoa, giống như là muôn vàng lưỡi dao huy hướng về phía thiếu niên trái tim, một tấc tróc phân tích thiếu niên tâm. Thiếu niên rốt cuộc chịu không nổi, hắn khàn cả giọng la lên một tiếng, hắn xông lên phía trước ôm lấy A Hoa, hắn đem A Hoa gầy yếu thân mình bế lên tới, chạy vội lên, hắn chỉ biết chạy vội, hắn không biết, hắn cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết chính mình ở chạy vội, hắn vứt bỏ sở hữu đồ vật, phía sau thôn dân chửi bậy cũng đuổi không kịp hắn, mọi người ánh mắt cũng đuổi không kịp hắn. Cha mẹ quở trách cũng theo không kịp hắn, hắn ôm trong lòng ngực thiếu nữ, hắn chạy qua một đám triền núi, hắn lướt qua cao cao sơn. Hắn cũng không biết hắn nơi nào tới sức lực, hắn ôm trong lòng ngực A Hoa, ánh mặt trời sái lạc đầu vai, phảng phất hai người bọn họ đều là tự do người. Tới gần bóng đêm, thiếu niên rốt cuộc ngừng lại, hắn cùng A Hoa song song ngã xuống ở một chỗ trống trải vùng quê thượng. Hắn cùng trong lòng ngực A Hoa gắt gao ôm ở bên nhau, trên mặt đất đánh mấy cái lăn, ti huyết tà dương không tây sơn, dư huy chập tối một thuấn gian, A Hoa lâu ôm thiếu niên nằm ở vùng quê thượng, nhìn kia hoàng hôn lưu lại quang huy dấu vết, lẩm bẩm mở miệng nói, thái dương muốn lạc sơn, còn sẽ dâng lên tới. Ngày mai, nó liền sẽ lại lần nữa dâng lên tới. Thiếu niên lời thề son sắt nói. Hoàng hôn hảo mỹ a, đại ngưu ca ca. Ta. Hảo lãnh. A Hoa nhìn thiếu niên con ngươi, một đôi mỹ lệ trong con ngươi tràn đầy nói không hết ái mộ chi sắc. Thiếu niên ôm chặt lấy A Hoa, dùng thân thể của mình cấp thiếu nữ mang đến một tia ấm áp. Thiếu nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn lên tới, thiếu niên sửng sốt. Hắn còn không có trải qua quá này đó, chỉ cảm thấy A Hoa cánh môi mềm mại mà ôn nhuận. Chỉ là mang theo một cổ vô pháp xua tan mùi máu tươi, nhưng là thiếu niên lại cảm thấy ngọt lành vô cùng. Hắn kịch liệt đáp lại lên, thật lâu sau, hai người rời môi, A Hoa một đôi trong con ngươi tràn đầy tình dục chi sắc, nàng lẩm bẩm nói, nhị ngưu ca. Muốn ta đi, thiếu niên nhìn chầm chầm dưới thân đỏ thẫm xiêm y mỹ lệ thiếu nữ, không nói gì, chỉ là cúi đầu, lại lần nữa hôn lên thiếu nữ cánh môi. Thiếu niên đè ở A Hoa trên người, người mặc đỏ thẫm xiêm y A Hoa giống như là một đuôi đỏ thẫm cá chép, tối nay ánh trăng không phải thực trong sáng, càng có vẻ sao trời rõ ràng. Khi đầy sao liền giống như cao treo ở trong trời đêm từng viên dạ minh châu giống nhau, trải nhu hòa tinh quang, đem kia trống trải vùng quê chiếu sáng lên, cũng chiếu sáng phía dưới cùng cá cùng múa thiếu niên. Thiếu niên xé mở thiếu nữ quần áo, hôn thiếu nữ mỗi một tấc da thịt, hắn hôn qua thiếu nữ mỗi đau xót chỗ, phương thức là phải dùng như vậy phương thức vất đi thiếu nữ đau xót, hắn tay tùy ý tham lam ở thiếu nữ trắng nõn nhỏ gầy thân hình thượng đỡ động, hắn một tấc lột ra thiếu nữ quần áo. Giống như là đẩy ra rồi một quả quả vải giống nhau, lộ ra thiếu nữ kia kiều nộn thân thể. A Hoa tùy ý trên người tình lang đùa nghịch, thân thể của nàng rung nhẹ nhẹ, chẳng qua lại không có bất luận cái gì động tác, nàng vươn hai chỉ chân cuốn lấy thiếu niên thân thể, lặng lặng chờ đợi thiếu niên tiến vào, thiếu niên không có do dự, nhắm ngay kia non mịn chỗ chính là nhất quán mà nhập, khuyết thiếu kinh nghiệm thiếu niên lỗ mãng hành sự làm hai người thân thể đều là cứng đờ. A Hoa càng là khóc ra tới. Nàng không phải bởi vì đau đớn mà khóc thúc thích, nàng không như vậy mềm yếu, liền tính là ở ngày đại hôn khóc cũng chỉ là bởi vì thiếu niên nguyên nhân, điểm này cùng nàng mặt sau đối mặt chính mình tự mình phụ thân hạ tử thủ cũng không có chảy ra một giọt nước mắt là có thể nhìn ra được tới, nàng giống như là một viên ngoan cường tiểu thảo giống nhau. Có được mãnh liệt sinh mệnh lực, mặc dù là ở kiểu gì ác liệt hoàn cảnh bên trong như cũ kiên cường tồn tại xuống dưới, nàng chỉ là bình đạm bình tĩnh đối đãi này sinh hoạt hết thảy. Cho dù là lại nhiều bất hạnh, cũng vô pháp làm cái này thiếu nữ có chút dao động, nàng giống như là một viên tiện thảo, bị người tùy ý vứt bỏ ở nhân gian, nhưng là nàng như củ gắt gao trên mặt đất rắc căng. Tùy ý sinh hoạt gió táp mưa sa cũng như củ liều chết căng xuống dưới, nhưng là, ở kiên cường tiểu thảo cũng ngăn cản không được bị nhổ tận gốc, A Hoa chính là như vậy, nàng đã sớm đã không được, nàng thảo căng tại như vậy nhiều năm gian nan sinh hoạt hạ vốn là không phải thập phần cứng cỏi. Hơn nữa hôm nay bị nàng phụ thân gần như đem hấp thu chất dinh dưỡng căn cần toàn bộ đánh gãy. Nàng sở dĩ có thể chống được hiện tại bất quá là dựa vào một hơi, dựa vào thiếu niên mang đến một hơi, theo nàng đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều giao cho tình lang, nàng khí liền tan, nàng không có nói tỉnh ở trên người nàng không ngừng kích thích thiếu niên, nàng chỉ là lưu luyến nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, tự hồ là muốn đem thiếu niên ánh mắt dung mạo đều khắc ở trong óc bên trong. Nàng cuối cùng nhắm hai mắt lại. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình sau khi chết vẫn là trợn tròn mắt mà dọa đến chính mình người trong lòng. Cuối cùng nàng hơi thở càng ngày. Cuối cùng ở thiếu niên hoàn thành một lần phun ra sau hoàn toàn vô sinh lợi. Lần đầu qua đi phục hồi tinh thần lại thiếu niên rốt cuộc là phát hiện A Hoa dị trạng. Cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp hình dung cái loại này tê tâm liệt phế. Chỉ biết sao trời bình đạm. Khi tinh quang như cũ lẳng lặng chiếu xạ ở thiếu niên trên người. Chẳng qua lần này lại không có thể cấp thiếu niên mang đến nhẹ nhẹ ấm áp. Chỉ có đến xương rét lạnh, thiếu niên giờ phút này cư nhiên là không nói gì, không có khàn cả giọng rống to, không có như vậy đau, hắn đầu dị thường thanh tĩnh, hắn thực bình thường, hắn nói cho chính hắn chỉ là cúi đầu tới, một ngụm đem thiếu nữ nuốt vào trong bụng, tinh quang như cũ, thiếu niên lại không giống thiếu niên, ở tinh quang chiếu rọi xuống. ở kia vô tận vùng quê thượng, lặng yên không một tiếng động tràn ra một đóa lại một đóa mỹ lệ hoa, hoa nở hoa rụng hoa đầy trời, tình tới tình đi tình tùy duyên, từ xưa đến nay, chỉ có kia tiên nhân mới có thể siêu thoát vạn vật ở ngoài, không chịu thất tình lục dục bối rối. Một đời người có được thất tình lục dục rốt cuộc là chuyện tốt, vẫn là một loại tự mình tra tấn đâu. Muốn phi thăng tiên giới, phải thoát khỏi thất tình lục dục, này thuyết minh thất tình lục dục có phải hay không mọi người chính mình cho chính mình thiết hạ nhà giam đâu, trước mắt ai cũng không biết, thiếu niên cũng không biết, thẳng đến thiếu niên cha mẹ đầu tiên tìm được rồi thiếu niên, bọn họ đều ngây dại, bọn họ thấy được một bộ giống như địa ngục thảm trạng. Bất quá thiếu niên cha mẹ ở ngắn ngủi bình ổn lúc sau, kéo ra có chút ngu dại mờ mịt thiếu niên, lộ ra một khối hoàn chỉnh khung xương, bọn họ không nói thêm gì, chỉ là vì thiếu niên xử lý tốt hậu sự, lôi kéo thiếu niên liền chờ đợi mặt sau trong thôn người, như thế nào liền hắn một người. A Hoa đâu? Thôn dân hỏi, A Hoa bị lang ăn, thiếu niên cha mẹ trả lời nói, thôn dân tiến lên cẩn thận xem xét khung xương. Sạch sẽ vô cùng, hiển nhiên là cái loại này súc sinh mới có thể làm được sự tình, ngươi mang theo A Hoa chạy ra. A Hoa chết ngươi khó cửu trách nhiệm, ngươi cần thiết vì thế trả giá đại giới. Thôn dân sói đói giống nhau nhìn thiếu niên phản phất là choáng váng giống nhau, không nói gì, hắn bị lang đều mau dọa choáng váng. Đừng nói này đó, mau trở về bãi. Thiếu niên cha mẹ mở miệng nói. Thôn dân thấy thiếu niên một bộ si ngốc bộ dáng, cũng là hừ lạnh một tiếng, mắng, này súc sinh như thế nào không bị lang ăn, ngược lại là A Hoa tốt như vậy cô nương đã chết. Bọn họ hoàn toàn quên mất phía trước A Hoa bị ẩu đã thời điểm là thiếu niên cha mẹ cái thứ nhất tiến lên ngăn trở. Thiếu niên mơ màng hồ đồ đi theo cha mẹ về nhà lúc sau, hắn không biết cha mẹ trả giá bao lớn đại giới. Hắn chỉ biết cha mẹ trả giá hơn phân nửa đời đồ vật cũng chưa, trong nhà con bò già bị dắt đi rồi, trong nhà gà mái già bị bắt đi, trong nhà vịt cũng bị bắt đi, trong nhà lão hoàng cẩu cũng bị người đánh chết ăn, trong nhà thật nhiều gia cụ cũng không có. Trong lúc nhất thời, trong nhà nháy mắt trống không, ánh trăng chiếu tiếng trống rỗng nhà ở, cũng chiếu sáng thiếu niên cha mẹ kia có chút trắng đầu tóc. Cha mẹ sở hữu hy vọng, hoặc là nói là khẩn cầu đều ở thiếu niên sang năm 16 tuổi kia một lần, nhiều năm như vậy, chống đỡ trong nhà mặt đều là này một hy vọng. Hoặc là nói là tín ngưỡng, thẳng đến trở lại hiện tại, thiếu niên tới rồi 16 tuổi, cũng chạy tới Thanh Vân phái dưới chân, nhưng là hắn trong lòng lại có chút sợ hãi lên. Hắn không phải sợ hãi trước mặt những cái đó ngăn nắp lượng lệ công tử ca. Hắn chỉ là có chút sợ hãi, hắn sợ hãi hắn cô phụ cha mẹ kỳ vọng, nhiều năm như vậy, bái nhập Thanh Vân phái chuyện này cơ hồ đã thành cả nhà hy vọng, tuy rằng những người này thị nữ đều rất đẹp, nhưng là ở trong mắt hắn, đều so thượng A Hoa, đúng vậy, A Hoa tốt nhất, thiếu niên đột nhiên khóe miệng có chút ức ác. Có chút nước mắt nhỏ giọt ra tới, kia thị nữ phản phất là đã nhận ra cái gì. Vương tay hướng về nhà mình thiếu gia chỉ kia yên lặng rơi lệ thiếu niên. Kia quần áo hoa lệ thiếu gia quý công tử nhìn thoáng qua, hơi hơi nhíu nhíu mày, chưa nói cái gì, chỉ là từ trong lòng lấy ra một chút bạc, đưa cho nhà mình nha hoàng, kia nha hoàng thị nữ tiếp nhận bạc, đi tới thiếu niên trước mặt, mở miệng nói, nhà của chúng ta thiếu gia tâm địa hảo, xem hai ngươi đáng thương. Đặc biệt là ngươi khóc sướt mướt, nghĩ đến là lộ phí không đủ dùng. Liền kêu ta đưa chút ngân lượng tới. Điểm này ngân lượng tính không được cái gì, chẳng qua ta thiếu gia cảm thấy hai ngươi không có biện pháp tiếp được trụ lớn hơn nữa, cho nên liền như vậy, cầm đi, thiếu niên xoa xoa đôi mắt, đối với kia nhà giàu công tử cúc một cung, nhưng là không có duỗi tay đi tiếp nhận kia bạc. Chỉ là mở miệng tạ nói, cảm ơn công tử ngân lượng, chẳng qua chúng ta phụ tử tuy rằng nghèo, nhưng là no bụng lộ phí vẫn phải có, mau mời thu hồi ngân lượng đi, kia nha hoàng mày trừng, mở miệng nói. Ngươi người này hảo không biết tốt xấu, công tử nhà ta hảo tâm trợ giúp ngươi, lại không cầu ngươi cái gì, xem hai ngươi ăn mặc cái này nghèo kiết hủ lậu dạng, ta đều cảm giác ô uế đôi mắt. Khi nhà giàu công tử mở miệng đánh gãy nhà mình nha hoàng nói, đem nha hoàng gọi trở về, khi nha hoàng lẩm bẩm vài câu, phần lớn là chút không biết điều, nông thôn tới đồ nhà quê linh tinh nói, nhưng là vẫn là thu hồi bạc, phụ tử hai người như cũ là đứng ở tại chỗ, không nói gì. Thiếu niên phụ thân luôn là sẽ vô điều kiện duy trì thiếu niên, vô luận là ở khi nào, trời đã sáng. Thiếu niên chỉ cảm thấy ngày đó thời tiết không phải thực hảo, sương mù mênh mông, hắn có chút thấy không rõ phía trước lộ. Giống như là hắn tâm giống nhau, mê mang vô cùng, hắn không biết hắn nên đi trước phương nào, thậm chí cũng không biết hắn còn có tính không người. Ở kia một ngày hắn gặp được rất nhiều đồ vật, hắn rốt cuộc gặp được hắn trong tưởng tượng đại kiếm hiệp. Hắn kỵ thừa tiên kiếm, phiêu dật vô cùng, đó chính là hắn nằm mơ đều tưởng trở thành đồ vật a, tuy rằng cùng hắn vô duyên, vì cái gì vô duyên, bởi vì hắn căn bản là không có gì tu hành tư chất, không thể gia nhập Thanh Vân phái. Ở cái kia tóc trắng xóa tiên phong hạt cốt lão giả nói ra những lời này sau, thiếu niên tâm đột nhiên liền bình tĩnh, giống như là hắn đợi nhiều năm như vậy. Hắn rốt cuộc chờ tới rồi như vậy một câu, hắn tâm rốt cuộc là buông xuống, hắn không có dừng lại, không có không vui, hắn chỉ cảm thấy hắn bước chân phá lệ nhẹ nhàng, hắn xông ra ngoài, tìm được rồi ở trong đám người phụ thân nhìn dáng vẻ của hắn, cư nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, tự hồ sớm đã đoán trước tới rồi tiếp nhận, hắn mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta trở về, ngươi nương còn chờ chúng ta về nhà đâu. Thiếu niên có chút kinh ngạc, nói, phụ thân ngươi không trách ta, đứa nhỏ ngốc, chính chúng ta cũng chưa làm được sự tình, lại như thế nào sẽ trông cậy vào chính mình hài tử đạt tới như vậy cao yêu cầu đâu. Ta và ngươi nương đã sớm thương lượng qua, nhiều năm như vậy là chúng ta đối với ngươi gây áp lực quá lớn. Nếu làm không thành kia đại kiếm tiên, chúng ta đây liền trở về đương cái trồng trọt người đi, ngươi, ta, ngươi nương, A Hoa, còn có những cái đó thôn dân. Chúng ta đều đi không ra kia tòa núi lớn. Đây là mệnh, chúng ta chỉ có thể ở đồng ruộng nắm lấy cái quất, không có biện pháp giống kia tiên nhân giống nhau dẫm lên kiếm phi hành ở vòng trời bên trong, chẳng qua như vậy xem ra. Chúng ta cùng kia tiên nhân tự hồ cũng có vài phần tương tự, chẳng qua đại kiếm hiệp là tay cầm kiếm, mà chúng ta, khi nắm lấy cái quất, ha ha ha, ha ha ha, cùng với phụ tử tiếng cười, thiếu niên cùng phụ thân đi lên về nhà lộ, thực không khéo chính là. Đưa ngươi muốn quá thượng bình tĩnh sinh hoạt lại sẽ không nghĩ như vậy, thiếu niên phụ thân đã chết. Chết vào ma giáo tiết ra ngoài linh lực trung, thiếu niên lần này tự hồ đã thói quen, lau lau trên mặt phụ thân vẫy ra mà ra vết máu, chỉ là cười cười, liền hướng tới kia nói đỏ như máu thân ảnh đi rồi đi, kia nói đã giết sạch rồi sở hữu mục tiêu đỏ như máu thân ảnh chuyển qua đầu tới, lộ ra một đôi đỏ như máu con ngươi, rất có hứng thú nhìn này nói con kiến đã đến. Này con kiến tự hồ cùng phía trước con kiến bất đồng, không có biểu hiện kinh hoảng thất thố hoặc là cuồng loạn thống hận, hắn chỉ là yên lặng đi đến kia ma đầu trước mặt mở miệng nói, ta tưởng đi theo ngươi học ma công, nga. Ta giết ngươi phụ thân, ngươi còn muốn bái ta làm thầy, nhân sinh một đời, phập phập phồng phồng, sinh sinh tử tử, bất quá công giả tràng. Giết người tạo nghiệt lại như thế nào? Phổ độ chúng sinh lại như thế nào? Theo ý ta tới. Cái gọi là ma giáo người trong hành sự mới là nhất thuận theo bản tâm sự tình, thất tình lục dục đều là gông xiềng, nhân thế gian đều là cực khổ, mà chúng ta chỉ là đưa bọn họ giải thoát cực khổ thôi, ha ha ha, thú vị, bất quá này còn chưa đủ, ở nhà ta, còn có ta mẫu thân, ta muốn đi đưa nàng đoạn đường, làm nàng sớm ngày không hề bị thế gian này cực khổ, ha ha ha ha ha ha ha. Hảo, thật tốt quá, về sau ta ban ngươi một người, đã kêu huyết xích đi, ngươi sau này tùy ta họ, đã kêu vạn huyết xích đi, đồ nhi đa tạ sư phó ban danh, hảo. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta rất là cao hứng a, hôm nay rất là cao hứng a, kia ma đầu bàn tay vung lên, cuốn lên thiếu niên liền hóa thành huyết quang tận trời mà đi, này mục tiêu chính là thiếu niên thôn, thẳng đến đêm khuya. Ma đầu mới nhìn kia thiếu niên thập khiển đi ra, kia thiếu niên cả người là huyết. Phân không rõ là thiếu niên vẫn là người khác, nhân gian thất tình lục dục đều là gông xiềng a, kia ma đầu giờ phút này cũng là thu hồi nguyên bản vẫn luôn càng rỡ tươi cười, tự nhiên có chút nghiêm mặt nói, vậy, chặt đứt nó. Kia thiếu niên nâng lên đầu, mở miệng nói, về sau, ngươi thành tựu, so với ta chỉ cao không thấp. Kia ma đầu cư nhiên thở dài một hơi, mở miệng nói, sư phó quá khen, sau này sự tình, ai lại nói được chuẩn đâu. Ha ha ha, hảo. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể trở thành chúng ta ma giáo cái thứ nhất phi thăng tiên giới người. Ta phụ thân cùng mẫu thân cũng vẫn luôn hy vọng ta trở thành đại kiếm hiệp, giống nhau. Cha mẹ ngươi sẽ chết. Sư phó cũng sẽ chết. Mà ngươi, sẽ vẫn luôn sống sót, lâu dài trầm mặc lúc sau. Ân, thiếu niên trả lời nói, trở lại khách sạn, kia vạn huyết xích hóa thành say rượu người giờ phút này đã là rơi lệ đầy mặt. Lão nhân này, lại là khóc lóc thảm thiết không ngừng, hồi ức là một ly khổ tửu, tế phẩm càng có vẻ chua xót, quanh, cùng lúc đó, ở tử quán ngoại vòng trời phía trên, cùng với từng trận tiên âm cùng ầm vang tiếng vang lên, trong thiên địa điềm lành nổi lên bốn phía, một đạo kim quang đâm thủng tầng mây bắn thẳng đến xuống dưới, chiếu xạ tới rồi tử quán cửa bên ngoài. Khi kim quang không ngừng mà biến ảo hình thái, cuối cùng lại là hóa thành một đạo nối thẳng tầng mây phía trên thang trời, ở ngày đó thang cuối chỗ, lại là một tòa rộng mở kim sắc đại môn, thang trời đã hàng, thiên môn đã khai. Lần này phi thăng tiên giới lại là ai?